Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 479, Tứ Đại Linh Vật, Cốc Truyện Audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /. Cứ như vậy, liền hình thành một vòng tròn tuần hoàn. Đương nhiên, muốn kiếm tiền hay điểm cống hiến của đường môn và học viện đoán tạo ra hữu linh kim loại có mức độ hòa hợp dưới 80%, liền bán cho bọn họ. Cứ như vậy, tài sản của chính mình sẽ càng ngày càng hùng hậu. Đã có cách suy nghĩ rõ ràng, liền càng lúc càng thông suốt. Khi hắn trở lại ký túc xá công đọc sinh, đã là buổi trưa. Trước khi trở về, hắn trước đó đã đi ăn cơm. Hiện tại học viện không có cơm ăn, chuyện này thực sự khiến cho người ta phiền muộn. Bất quá Đường Vũ Lân cũng đã nghĩ ra biện pháp, hắn chuẩn bị chờ sau khi mình đột phá phong ấn, liền đi đến nội viện tìm sư tổ tiếp tục học tập phương pháp vận dụng năng lượng khí huyết. Đó chính là sư tổ của mình đó nha. Chắc chắn cũng không thể để cho mình nhịn đói được, ầm ầm, Đường Vũ Lân gõ vào cánh cửa một căn phòng cách đó không xa. Vào đi, bên trong truyền đến âm thanh của Nguyên Ân Dạ Huy, Đường Vũ Lân đẩy cửa mà vào, Nguyên Ân Dạ Huy đang ở nơi đó thu thập cái gì, bởi vì thời tiết hiện tại tương đối nóng bức nàng cũng không mặc nhiều đồ. Váy ngắn và áo lót mỏng che tới bụng, bởi vì đang khom lưng thu dọn đồ đạc bắp đùi trắng nõn lộ ra một đoạn. Thấy cảnh này, Đường Vũ Lân không khỏi có chút sượng sùng, vội vàng dừng bước lại, ta có phải là nên trước tiên tránh đi một thoáng. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không quay đầu lại nói, lảng tránh cái gì, người không phải là không thích nữ nhân sao? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, cái gì gọi là không thích nữ nhân? Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã thu thập xong, vẫn như bình thường đứng lên, vừa nãy lúc ngươi trở lại ta đã nghe được rồi. Thế nào, hành trình đến Thiên Đấu Thành có thuận lợi không? Nàng vẫn chưa quên được lúc trước khi nhìn thấy cảnh hôm đó, Đường Vũ Lân đang ở cùng Nhạc Chính Vũ, bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút nổi da gà đây này. Bất quá, nàng cũng không muốn can thiệp vào chuyện của người ta. Dù sao thích đàn ông hay thích phụ nữ cũng là chuyện của riêng người ta. Đường Vũ Lân cười khổ nói, suýt chút nữa đã chết rồi, người nói có tính là thuận lợi hay không? Hả, tình huống thế nào? Nguyên Ân Dạ Huy kinh ngạc hỏi. Đường Vũ Lân đem chuyện mình gặp phải tà hồn sư đơn giản kể qua một lần. Tà hồn sư, con ngươi của Nguyên Ân Dạ Huy co rút lại, hai tay nắm chặt. Ngươi làm sao vậy? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Nguyên Ân Dạ Huy lắc lắc đầu, sắc mặt của nàng rõ ràng có chút tái nhợt, không sao, chỉ là nhớ lại một số chuyện lúc trước. Bất quá, ngươi có thể ở trên tay tà hồn sư còn sống trở về cũng đã rất không dễ dàng. Đường Vũ Lân nói, kỳ thực chính ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khi đó ta đã ngất đi, sau đó là sư bá tới cứu ta. Ông ấy nói thời điểm phát hiện ta, ta cũng đã như vậy. Hay là cái tên tà hồn sư kia cho rằng ta chết rồi, hoặc cũng có thể là do hắn phát hiện sư bá đến, không kịp giết chết ta cũng đều có khả năng. Nguyên Ân Dạ Huy suy nghĩ một chút nói, hai loại khả năng này tuy rằng cũng không lớn, nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Thương thế của ngươi không có chuyện gì sao? Đường Vũ Lân nói. Không có chuyện gì, như thế này không sinh long hoạt hổ sao? Nguyên Ân Dạ Huy khẽ mỉm cười, đúng là đã quên cái tên nhà ngươi da dày thịt béo. Lần thi đấu nọ, nàng nhiều lần đánh Đường Vũ Lân bầm dập nhưng Đường Vũ Lân đều có thể nhanh chóng bỏ lên tiếp tục. Cốc Truyện Audio.com, chiến đấu, năng lực kháng đòn tuyệt đối là siêu cường. Nguyên Ân, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Đường Vũ Lân nói, chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, ta gần đây có loại cảm giác muốn đột phá, muốn bế quan mấy ngày. Người nếu như không rời khỏi ký túc xá, có thể giúp ta bảo vệ một chốc hay không? Kỳ thực nơi này của chúng ta hẳn là cũng sẽ không có ai đến, người giúp ta nghe ngóng động tĩnh, đừng để cho ai quấy rối ta là được. Nguyên Ân Dạ Huy suy nghĩ một chút nói, người cần khoảng chừng mấy ngày. Đường Vũ Lân nói, ta cũng không nói được, nhanh thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày thôi. Nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 7 ngày. TRUNFULL, VN phong ấn tầng thứ tư đã buông lỏng, hơn nữa khoảng thời gian gần đây, thân thể hắn đã tích lũy đầy đủ. Đường Vũ Lân tin tưởng, thời gian lần đột phá này hẳn là sẽ không quá dài mới đúng. Được, khi nào ngươi bắt đầu hãy gọi ta. Nguyên Ân Dạ Huy sảng khoái đáp ứng một tiếng. Đường Vũ Lân cười nói, được, quyết định vậy đi, chờ ta xuất quan, đưa ngươi một khối hữu linh kim loại để tạ ơn. Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt sáng lên, đây chính là ngươi nói đó nha, không thể đổi ý. Mức độ hòa hợp 90% trở lên, Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngươi muốn giết ta sao? Mức độ hòa hợp 90% không phải dễ dàng đoán tạo như vậy đâu. 80% đi, ta phòng trường tỷ lệ có thể cao hơn một chút. Một lời đã định, Nguyên Ân Dạ Huy nguyên bản cũng không có ý định thật sự đòi thần cơ kim trúc, dù sao tỷ lệ thành công quá thấp. Coi như Đường Vũ Lân đáp ứng nàng, cũng không biết lúc nào mới có thể chế tạo ra được. Ta hơi chuẩn bị một chút, khoảng chừng 2 giờ sau sẽ chính thức bắt đầu. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút rồi nói, việc này không nên chậm trễ, 4 loại linh vật đều đã vào tay, hắn cũng không có phương pháp bảo quản đặc biệt nào, vẫn là nên mau chóng tiến hành đột phá là tốt nhất. Trở lại gian phòng của mình, Đường Vũ Lân trước tiên đem rèm cửa sổ kéo lại, ngăn cách ánh sáng bên ngoài, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường mình, bắt đầu minh tưởng. Đây đã là lần thứ 4, 2 lần trước đó đều là có chuẩn bị kỹ lưỡng, lần thứ 3 lại là đột nhiên xuất hiện. Lần thứ 4 trong lòng hắn đã không còn sốt sắng như trước, trái lại càng thêm chờ mong. Chờ mong sau khi đột phá lần này, có thể mang lại cho mình biến hóa như thế nào. Dựa theo quy luật trước đó, phong ấn Kim Long Vương mỗi khi đột phá 2 đạo, sẽ mang lại cho chính mình một cái vòng sáng huyết thống, hiệu quả có chút tương tự như hồn hoàn, cũng có thể mang lại cho mình một cái hồn kỹ. Hồn kỹ lần trước là Hoàng Kim Long Thể, có thể tăng cường rất lớn sức mạnh khí huyết của mình, giúp cho sức chiến đấu của bản thân tăng vọt. Như vậy, lần này thì sao? Lần này lại sẽ là cái gì? Đường Vũ Lân chờ mong, lần này nếu như có thể thu được hồn kỹ tốt nhất nên là một hồn kỹ tấn công từ xa. Vô luận nói như thế nào, hiện tại năng lực viễn công của hắn vẫn là tương đối kém, hoàn toàn kém xa so với năng lực cận chiến. Vừa suy nghĩ, hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra 4 chiếc hộp đặt ở trên chiếc bàn trước mặt. 4 chiếc hộp, một cái làm bằng gỗ, 2 cái bằng ngọc thạch, còn có một cái làm bằng kim loại. Đường Vũ Lân trước tiên mở chiếc hộp gỗ ra. Nhất thời, một luồng kỳ hương xông vào mũi. Đó là một đóa hoa lớn, nhìn qua tươi đẹp lộng lẫy, toàn thân có màu vàng óng, có ít nhất hơn 100 cánh hoa, mỗi một cánh nhìn qua đều có. gocchuyenaudio.com, một lớp lông tơ mỏng. Phía dưới là một nhành hoa màu bích lục xoay tròn ở bên trong chiếc hộp gỗ. Mùi thơm nồng nặc chỉ vừa ngửi nhẹ cũng đã làm cho khí huyết trong cơ thể Đường Vũ Lân theo đó trào dâng. Thiên niên kỳ nhung thông thiên cốc có công năng cường tứ chi, tăng sức mạnh, cải thiện bản thân, chính là linh dược hiếm có. Đừng coi thường nó chỉ là ngàn năm, nhưng lại cực kỳ hiếm có. Thứ tiếp theo Đường Vũ Lân mở ra, là một chiếc hộp ngọc màu vàng. Bên trong hộp ngọc màu vàng, là một khối gì đó màu nâu, nhìn qua cũng không được huyễn lệ như kỳ nhung thông thiên cốc, hơn nữa cũng không có bất kỳ mùi vị hay sóng năng lượng xuất hiện. Chỉ đơn giản như vậy, có vẻ vô cùng mộc mạc. Thiên niên tùng sam linh chi. Tùng sam linh chi còn có tên là xích linh chi, dược tính ôn hòa, thuần hậu, bổ dưỡng lục phủ ngũ tạng. Ở bên trong họ linh chi, nó không phải là cao cấp nhất nhưng cũng tuyệt đối là có dược lực ôn hòa nhất. Bất kỳ dược tính mãnh liệt của loại thuốc nào, có nó trung hòa, cũng đều sẽ dịu lại rất nhiều, dễ dàng được hấp thu hơn. Giá trị khối thiên niên tùng sam linh chi này, tuy rằng không bằng kỳ nhung thông thiên cốc nhưng cũng không kém quá nhiều, đồng dạng vô cùng hiếm thấy. Sau đó là một chiếc hộp ngọc khác, hộp ngọc này có màu bích lục, bên trong dường như đang thai nghén hơi thở sự sống nồng đậm. Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí một đem nó mở ra, bên trong là một chùm trái cây có khoảng chừng 30 đến 40 quả. Mỗi một quả đều to bằng hạt đỗ tương, nhưng bản thân lại có màu xanh biếc. Mở hộp ngọc ra mới phát hiện ra chiếc hộp ngọc kia nguyên bản là màu trắng, nhưng bởi vì những trái cây màu bích lục này tỏa sáng nên mới bị biến thành màu xanh lục. Không có mùi thơm, nhưng có hơi thở sự sống nồng đậm phả vào mặt. Chỉ riêng khí tức đã khiến cho người ta có cảm giác tràn trề sinh lực hẳn lên. Thiên niên sinh sinh quả có ý nghĩa là sinh sôi liên tục, chỉ sinh trưởng trong sa mạc tương đối cằn cỗi. Được ca tụng là chân bảo sáng chói nhất của sa mạc. Ở trong sa mạc nếu như lữ khách lạc đường, mất nước, tỷ lệ tử vong sẽ vô cùng cao. Nhưng nếu như gặp phải sinh sinh quả, chỉ cần một hạt liền đủ để kiên trì thêm 10 ngày. Không một ai biết tại sao giữa sa mạc cằn cỗi lại sẽ có loại trái cây tràn ngập hơi thở sự sống như vậy tồn tại. Có lẽ, đây chính là điều kỳ diệu của thiên nhiên. Một chùm sinh sinh quả, là Đường Vũ Lân thu được từ đường môn, điểm cống hiến tiêu tốn cũng không ít. Dựa theo yêu cầu của lão Đường, thiên niên sinh sinh quả chỉ ít cần 30 quả, mà một chùm này lại cũng không kém. Giá chỉ còn ở bên trên kỳ nhung thông thiên cốc, một hộp cuối cùng, do kim loại màu trắng bạc chế tác mà thành. Đem hết thảy khí tức bên trong toàn bộ đóng kín, Đường Vũ Lân mở khóa của chiếc hộp, mở nó ra. Bên trong là một khối đồ vật gì đó nhìn qua giống như kim loại, to khoảng chừng bằng lòng bàn tay, toàn thân ngăm đen, lập lòe ánh kim loại. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, mặt trên có từng vòng hoa văn ám tử sắc, tổng cộng có 11 vòng. Cách chương.